Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cúi đầu, rút ra một tấm thẻ, đưa cho tôi, A Ngôn, trong này có 100 triệu anh ta nói. Có thể mua rất nhiều cúp vàng thật, anh đền tội cho em đừng khóc nữa có được không? Tôi lau nước mắt, tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Bẻ gãy tấm thẻ của anh ta, ném cho anh ta. Thẩm Chi Sở, anh đúng là tên đại ngốc. Tôi quay đầu bước đi, Thẩm Chi Sở đứng sững tại chỗ, vẫn giữ tư thế đưa thẻ cho tôi, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Anh ta buông tay xuống, tự giễu cười. Vài giây sau, tôi giẫm giày cao gót, cốc cốc cốc, quay lại, Thẩm Chi Sở ngơ ngác nhìn tôi, như nhìn bảo vật mất đi tìm lại được. Tôi nói, tôi hối hận rồi. Tôi nói, anh ta lắc đầu, không sao, dù sao cũng không đau. Tôi nói, không phải hối hận vì tát anh. Tôi nói tiếp, mà là hối hận vì không có 100 triệu đó. Giờ còn không, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy ra một tấm thẻ mới. Có, anh ta nói, mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. Anh ta dường như hơi tổn thương trong giây lát, nhưng rất nhanh lại cười nói. 231.117, tôi đang ghi mật khẩu vào ứng dụng ghi chú thì nghe thấy có người gọi. Chị ơi, từ phía sau, tôi quay lại, là Lăng Độ. Tôi hỏi anh ấy, sao anh lại đến đây? Anh ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Sở. Chị ơi, tôi đến đón chị về nhà. Lăng Độ nói, Thẩm Chi Sở cười lạnh, mở miệng. Nhà, hóa ra loại vịt như cậu cũng có nhà à? Lăng Độ cụp mắt xuống, vẻ mặt tổn thương, không nói gì. Lời này khó nghe quá. Tôi nhíu mày, Thẩm Chi Sở, anh có ý gì hả? Thẩm Chi Sở gấp gáp. A Ngôn, anh ta nói tiếp, em không thấy à? Nó vừa lườm anh, nên anh mới chửi nó. Lăng Độ kéo tay tôi, ánh mắt buồn bã. Không sao đâu chị, anh ấy nói tiếp, chị cứ đi với anh ta đi. Dù sao từ bé nửa nhà tôi đã chết hết rồi, quen với việc không có ai bên cạnh rồi. Giọng Thẩm Chi Sở tức giận vang vọng khắp lễ đường. Lăng Độ, cậu đang giả vờ đấy à? Tôi an ủi Lăng Độ. Không sao đâu, chị đưa em về nhà. Anh ấy khẽ, một tiếng, bình luận trực tiếp. Hầy, tội nghiệp thật, tôi vội vàng kéo anh ấy đi, bỏ qua rất nhiều bình luận trực tiếp. Bình luận trực tiếp, cười xỉu, bình luận trực tiếp, Thẩm Chi Sở dường như đã mất hết sức lực và chiêu trò rồi. Bình luận trực tiếp, Thẩm Chi Sở, gia đình ơi, ai hiểu dùm tôi với. Bình luận trực tiếp, Thẩm Chi Sở, thứ nhất, tôi không chọc hắn. Bình luận trực tiếp, thứ hai, tôi không chọc hắn. Bình luận trực tiếp, thứ ba, tôi không chọc hắn. Bình luận trực tiếp, ha ha ha, Thẩm Chi Sở, tốt lắm, tốt lắm. Bình luận trực tiếp, xong đời rồi. Bình luận trực tiếp, trời đất ơi, Lăng Độ à, Lăng Độ. Bình luận trực tiếp, quả nhiên là ảnh đế tương lai. Bình luận trực tiếp, miệng Lăng Độ chắc sắp cười ngoác đến mang tai rồi. Bình luận trực tiếp, tôi phải nói là bộ combo chiêu thức này của Lăng Độ có thể đưa vào giáo trình Bắc Ảnh rồi. Bình luận trực tiếp, Lăng Độ, ai nói làm trà xanh không tốt. Bình luận trực tiếp, à, làm trà xanh thì quá là tốt ấy chứ. Bình luận trực tiếp, nhưng mà dù nhan xương có, giết, Thẩm Chi Sở thế nào, độ hảo cảm của Thẩm Chi Sở dành cho nhan xương vẫn không giảm tí nào. Bình luận trực tiếp, ôi, thật đáng sợ, lúc chúng tôi đi đến cửa thì đi ngang qua Giang Anh. Giang Anh khẽ gọi, A Đỗ, cách Trương.